Cô gái của sự bí mật, chương 17, góc truyện audio.com. Bây giờ tới ai đây à, Kiệt đúng rồi, anh chàng về trước nè, cô biết định đi đâu đây, sau khi lấy xe ra về Kiệt cô về nhà mà chạy thẳng đến bệnh T, bệnh viện mà lúc trước Kiệt gặp Su ở đây nè, Kiệt chạy thẳng vào phòng viện trưởng của bệnh viện. Chào bác, Kiệt lễ phép, một người đàn khoảng 50 T nhìn thấy Kiệt liền nở nụ cười dịu dàng. Kiệt, sao hôm nay cháu đến đây? Dạ, cháu có chuyện muốn hỏi bác. Chuyện gì, cháu nói đi, cháu muốn hỏi bác về một người. Ai vậy? Nguyễn Tuyết Như Ngọc, cô ấy làm ở đây nè bác. À, là con bé à, mà sao cháu muốn biết về nó? Tại cháu chỉ muốn tìm hiểu thôi à, Kiệt gãy đầu. Ông viện trưởng thấy thái độ của Kiệt mà bật cười. Đừng nói cháu thích con bé nha. Dạ, đâu có, Kiệt ấp úng, úp cô có thì thôi làm gì phải đỏ mặt vậy. Nghe ông viện trưởng nói mà Kiệt lấy hai tay sờ mặt mình. Ha ha, bác đùa đó, Kiệt ngừng sờ nữa, gương mặt biến sắc như người vừa bị bắt quả tan khi làm chuyện sâu vậy đó. Cô đùa nữa, cháu muốn biết gì về con bé, cô ấy làm gì ở đây vậy bác? Ờ con bé làm đủ việc hết, khi bệnh viện thiếu người thì bác kêu nó đến phụ thôi. Cái gì cũng làm được hả? Kiệt ngạc nhiên, ờ, nhưng đây là bệnh viện mà cô ấy làm gì được? Ha ha, con cô biết gì về con bé rồi đó, là sao, cháu cô hiểu, Kiệt nhìn ông viện trưởng. Nếu so ra trình độ y học của nó hơn cả bác đấy. Hà, Kiệt há to miệng, mắt thì mở hết cỡ. Ha ha, cháu làm gì vậy? Ông thấy thái độ của Kiệt mà bật cười lần nữa, giờ Kiệt mới lấy lại bình tĩnh. Cô ấy chỉ mới 17 tuổi thôi mà. Kiệt dường như chưa tin vào những gì mình nghe. Ờ thì 17 tuổi, rồi sao? Thì với tuổi đó làm sao có thể? Có thể đó cháu, nhưng sao bác lại quen cô ấy, và hình như còn hiểu rất rõ về cô ấy. Ô, bác biết con bé. Bác có thể nói rõ về cô ấy cho cháu biết cô. Nhưng sao cháu lại muốn biết về con bé? Cháu, tại cháu hiếu kỳ thôi. Nếu như thế thì cháu nên dừng tại đây đi. Tại sao chứ? Kiệt cô hiểu ý của ông viện trưởng. Bởi vì con bé cô cho bác tiết lộ về con bé, nãy giờ bác đã nói quá nhiều thì phải. Kiệt suy nghĩ một hồi lâu rồi lên tiếng. Nếu cháu nói cháu thích cô ấy, bác có đồng ý nói chuyện của cô ấy cho cháu biết cô? Ông viện trưởng nghe Kiệt nói mà nhìn Kiệt cô chóp mắt. Cháu nói thật, Kiệt khẳng định một lần nữa. Cháu biết gì về con bé rồi. Bây giờ ông viên trưởng mới hỏi. Cháu chỉ biết cô ấy cô đơn giản như hồ sơ cháu đã điều tra và... Và gì, và hình dạng hiện tại cô phải là bộ mặt thật của cô ấy. Cháu biết cũng khá nhiều đấy. Vậy bác có thể cho cháu biết về cô ấy cô? Thật sự mục đích của cháu là gì? Cháu tò mò, hiếu kỳ về con bé hay do cháu biết vẻ bề ngoài của con bé? Nghe những câu hỏi của ông viện trưởng mà Kiệt cô nói gì, có thật là bác ấy nói đúng, có phải do hiếu kỳ, dù cô thấy rõ khuôn mặt nhưng nhìn là biết một mỹ nữ, như vậy. Nhưng rồi suy nghĩ đó cũng bị Kiệt đánh tan mất, cô, cháu thấy mến cô ấy trước khi cháu biết thân phận cô ấy. Thật ra cháu chỉ mới biết thân phận cô ấy vào tối hôm qua thôi. GT, ờ, bác tin cháu, bác sẽ nói cho cháu những gì bác biết về con bé. Góc truyện audio.com. Con bé là con của người bạn xấu số của bác gặp lại con bé khi nó được 14 T, lúc đó bác đi sang Mỹ tham gia chương trình giao lưu kinh nghiệm trong ngành thôi, lúc đó bác cũng chưa nhận ra nó, cho tới khi người chủ trì chương trình giới thiệu học trò của ông ấy cho bác biết, khi hỏi ra tên thì bác thấy cái tên rất quen, sau một hồi lâu suy nghĩ bác mới nhớ ra và bác đã lại gần tiếp cận hỏi thăm rồi bác mới dám khẳng định đó là con của bạn bác. Rồi sao nữa bác, sau đó, bác thường xuyên liên lạc với con bé hơn, một phần bác muốn lo cho nó, một phần hai bác cháu cũng thảo luận về y học con bé rất giỏi, nhưng nó lại cô muốn ra mặt nên cô ai biết về danh tính con bé, thầy của con bé cũng đành chịu, con bé bào chế rất nhiều loại thuốc giúp ích cho việc trị các căn bệnh lạ nữa. Cháu muốn biết rõ hơn về gia đình của cô ấy. Bác chỉ biết ba mẹ con bé mất lúc nó 8 T, lúc ấy bác đang tu nghiệp ở nước ngoài nên cô có mặt trong sự cố năm đó, lúc đầu cảnh sát điều tra nói là do có người hại, nhưng sau đó lại kết luận là do tai nạn, nó có đứa em gái, nhưng nghe đâu cũng mất vào năm đó. Kiệt nghe mà cảm thấy thương Su nhiều hơn, có lẽ lúc đó Su đau lòng lắm, và bây giờ thì sao, Su có cô đơn chăng, những chuyện ngày xưa Su đã quên hết hay chưa, Kiệt chẳng hiểu gì về Su cả. Kiệt rất muốn che chở bảo vệ Su, muốn là người được Su chia sẻ những cảm xúc, những nỗi niềm, là người sẽ mang đến hạnh phúc cho Su suốt đời, nhưng đó có trở thành sự thật khi hai đứa vẫn chưa thật sự tiếp xúc nhiều, chưa thật sự hiểu nhau, rồi việc đính hôn của Kiệt với Thủy, có quá nhiều trở ngại, hai người rồi có đến được với cô. Đó còn là một câu hỏi mà chưa có câu trả lời. Vậy bác biết cô ấy về đây làm gì cô? Chuyện này thì bác cô rõ. Dạ, cảm ơn bác nhiều, mà bác đừng nói với cô ấy là cháu đến đây hỏi thăm nha. Úc, nói rồi Kiệt chào ông viện trưởng, ra về mà Kiệt cứ suy nghĩ đến những lời của viện trưởng. GT, thật ra em là người như thế nào đây hả? Và em đã chịu bao nhiêu đau khổ rồi hả, 7 giờ tối? Tại nhà Su, chị đi đâu về vậy? Thành lên tiếng khi thấy Su bước vào nhà, bên cạnh Thành có Mi và Minh đang ngồi trên ghế. U, chị có việc chút nữa hai đứa lên phòng chị một chút. Su nhìn Thành, rồi quay qua nói với Mi. Em thấy khỏe cô, có uống thuốc cô, có chị, hôm nay nữa em hết thuốc rồi, em khỏi uống nữa phải cô chị. Mi, cô, mai chị sẽ đưa thêm thuốc cứ uống thêm đi. Nhưng mà, thôi chị lên phòng đây. Su đi thẳng lên phòng, Thành và Minh biết rằng chắc lại sắp có nhiệm vụ nữa rồi, nhưng cũng thương cho Su, cô nàng có quá nhiều việc phải xử lý, nhưng lại lo cho Mi nữa, thuốc đó chỉ có Su mới có, như vậy sức khỏe của Su càng ngày càng xấu hơn cho mà xem. Có việc gì vậy chị? Minh lên tiếng khi hai đứa đã yên vị, ngày mai bọn chúng sẽ cho cập bến hai lô vũ khí nữa. Su, chị muốn tụi em ra mặt à Thành, đúng vậy, hai đứa hãy giúp con An, Long và cả Nhi nữa. Nhưng em thấy họ đâu cần tụi em ra mặt đâu. Minh, nếu như trước thì cô cần hai đứa nhưng hiện nay phải cần hai đứa. Sao vậy chị? Minh, chị chỉ dự đoán thôi. Chưa chắc lắm, nhưng ngày mai hai đứa phải đi, và phải để ý đến con An. Sao lại để ý chị ấy chứ? Thành, chị muốn hai đứa phải bảo vệ nó. Chị An đâu cần bọn em bảo vệ. Thành, thì chị chỉ dự đoán thôi, hai đứa liên lạc năm đứa kia phụ giúp luôn nha. Dạ tụi em biết rồi. Thành, U, bây giờ hai đứa ra ngoài đi. Nhớ cô được nói cho nhóc Mi biết nha. Su nói và nhìn Thành. Rồi, rồi, em biết mà. gocchuyenaudio.com. Thế là cả hai đứa ra khỏi phòng. Alo tao nghe, mày thấy sao rồi? Ờ tao cô sao rồi? U, mai tao muốn mày với Long đi giúp Nhi. Giúp chuyện gì, ngày mai lại có hai lô vũ khí được cập bến nữa. Úc, mà địa điểm ở đâu vậy? Tại cảng N 8 giờ sáng mai. U tao biết rồi, để tao nói ông Long, mà mai mày tới cô. Tao chưa biết nhưng ngày mai có Thành, Minh và đám bạn tụi nó sẽ giúp đỡ tụi bây đó. U, mà nè, gì hả, mày có cảm giác gì với ông Khoa cô? Tao thấy Khoa có tình cảm với mày đó, Khoa cũng tốt mà. Alo, mày nghe tao nói gì cô? Su, ừ, nghe, mày trả lời đi chứ. Cảm giác gì đâu, mày đừng dối lòng nha. Dối gì mà dối, thôi tao mệt rồi, mai gặp. U, vậy mày nghỉ đi, nhưng mày hãy suy nghĩ những gì tao nói, và những việc đã xảy ra với mày. U tốt, tốt, cuộc nói chuyện kết thúc. An thật sự đang suy nghĩ về những việc đã xảy ra với mình, bây giờ An có thể nhìn vào sự thật hay chưa, hay hình bóng ấy vẫn còn đọng lại trong lòng An. Cháu nghe, cháu biết rồi, cháu đã sắp xếp hết rồi. Họ lại giúp chúng ta nữa à? Cháu biết rồi, tốt, tốt, đây là cuộc nói chuyện của Nhi với cấp trên. Cô chuẩn bị xong chưa? Tất cả đã xong, thưa cô chủ. U, lần này cô được thất bại, nếu cô biết chuyện gì rồi chứ? Tôi biết, tôi sẽ cố gắng hết sức. Tốt, cô gái nói rồi bỏ ra ngoài, đây là cuộc đối thoại của Trân với cô chủ. Tại một căn phòng khác, chuẩn bị xong chưa? Dạ xong, tốt, nếu mọi chuyện chót lọt thì cô cần ra mặt, nhưng nếu thất bại phải khử toàn bộ. Rõ. Xong, hết ngày hôm nay rồi, chúng ta đợi ngày mai thôi, cách chương.